Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, lão đầu nguyên lai là Gia Gia. Tốt rồi, ngươi hãy theo ta đi, bảo vệ ngươi hôm nay bình an không việc gì, nhìn xem nhà giàu mới nổi bộ dáng, Lâm Long trong nội tâm cũng hết giận rất nhiều, lập tức không kiên nhẫn đáp ứng. Nhà giàu mới nổi liên tục không ngừng gật đầu, theo chính mình trong túi quần xuất ra một bó to nhân dân tệ. Sơ bộ đoán chừng, được có vài vạn a, một tay đều niết bất trụ. Lần thứ nhất lợi nhuận nhiều tiền như vậy, Lâm Long trong nội tâm đừng đề cập rất cao hưng. Trong nội tâm may mắn khá tốt đáp ứng nhà giàu mới nổi rồi. Bằng không thì nhiều tiền như vậy toàn bộ nước dội lá môn. Thu hồi tiền, cao hứng rất nhiều Lâm Long đưa cái phủ giấy cho nhà giàu mới nổi. Nói ra, cái này lá bùa thiếp thân mang tốt, có thể bảo vệ ngươi nhiều một cái mạng. Cảm ơn cao nhân, nhà giàu mới nổi hai mắt tỏa sáng, duỗi ra hai tay kích động tiếp nhận lá bùa. Lập tức nhìn chung quanh, phát hiện rất nhiều hắc y nhân đều tại quan sát chính mình. Căn cứ hắc y nhân trước ngực xứng sức, nhà giàu mới nổi biết nói, cái này là mình đối thủ một mất một còn thủ hà. Hiện tại mình đã bị vây quanh, không biết hắn có thể hay không tại nhiều như vậy người bao vây rồi cứu chính mình. Hiện tại nhiều người ở đây bọn hắn không dám ra tay. Nếu ra tại đây là tốt rồi một loạt trên xuống a. Nhà giàu mới nổi nhịn không được ngắt đem đổ mồ hôi. Hôm nay đi ra ngoài gấp, không mang điện thoại, bằng không thì cũng không cần cầu Lâm Long. Lâm Long phủi mắt nhà giàu mới nổi, nghĩ thầm, thằng này lăn lộn dưới mặt đất thế lực, trách không được kiêu ngạo như vậy có tiền, đến lúc đó lại hung hăng làm thịt hắn một đao. Dù sao hắn chính là tiền tài bất nghĩa, mình cũng tính toán cướp của người giàu chia cho người nghèo đi à. Đúng vậy. Nhà giàu mới nổi đúng là Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực Hồng Hưng xã, rõ ràng hợp lý. Vừa rồi xem hắn thủ ấn Lâm Long sẽ biết. Hơn nữa hắn hiện tại bị cái khác thế lực người vây quanh. Nếu như không có cao thủ tương trợ, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rồi sau đó Lâm Long lại đợi đã hơn nửa ngày. Sắc trời dần dần đen lại, gặp không có người vào xem. Thứ đồ vật cũng không thu thập, suy đoán mấy vạn khối tiền liền chuẩn bị đi. Đột nhiên đâm đầu đi tới bốn người, cầm đầu chính là cái lão đầu, lưỡng tóc mai hoa râm, thân thể còng xuống, nhưng thân thể trong lúc vô tình sẽ phát ra một cổ làm cho người cảm giác áp lực khí thế. Chỉ là lão nhân này lông mi bên trong có màu đen xoay tròn, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt. Tại lão đầu bên cạnh chính là vị 18 tuổi tả hữu mỹ nữ. Một thân đồng phục thanh xuân tịnh lệ, lớn nhỏ vừa phải đồng phục đem nàng như ma quỷ dáng người hoàn toàn phụ trợ đi ra. Một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt đủ để cho người hít thở không thông. Đi theo lão đầu cùng thiếu nữ sau lưng còn có hai gã lưng hùm vai gấu đại hán. Lưỡng người hùng hổ, làm cho người sợ. MU bàn tay dày đặc vết chai không khó nhìn ra hai người này là cái người luyện võ. Tiểu huynh đệ, đúng lúc này, lão đầu nhìn dưới mặt đất hai chữ, một chút gọi lại Lâm Long, bởi vì quá lớn tiếng, lại để cho hắn một hồi ho khan. Ra ra, ngươi không sao chứ, coi chừng thân thể, mỹ thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ lấy lão đầu phần lưng, vẻ mặt lo lắng, thiến nhi ta không sao. Lão đầu phất phất tay, lần hai nhìn về phía Lâm Long, tiểu huynh đệ, trên mặt đất hai chữ này là ngươi viết đấy sao? Là ta ghi, lão nhân gia muốn trừ tà chữa bệnh sao? Bất quá hiện tại thu quán, có việc ngày mai rồi nói sau, suy đoán mấy vạn khối tiền, sớm đã đói trước ngực, dán phía sau lưng Lâm Long, hiện tại thầm nghĩ có một bữa cơm no đủ. Ở đâu chú ý được lấy khách tới cửa. Tốt, chữ mạnh mẽ hữu lực, giữa các hàng thoăn thoắt, tựa như một thanh lợi kiếm, thật sự là đại sư phong phạm. Xin hỏi tiểu huynh đệ sư ra nơi nào? Ta sư rời núi thôn. Lão đầu người cũng không cần phải nịnh nọt ta. Hôm nay ta không có mở cửa. Ngươi có việc ngày mai lại đến a. Lâm Long vừa nói xong, lão đầu sau lưng hai gã đại hán trực tiếp đứng dậy. Một đôi ưng nhãn thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Lâm Long. Lui ra, không được vô lễ. Lão đầu quát to một tiếng, lập tức lại là một hồi ho khan. Này, ngươi người này như thế nào như vậy? Có biết hay không cái gì gọi là kính già yêu trẻ? Ngươi như thế nào khả dĩ đối với ta như vậy ra ra nói chuyện? Lâm Thiến lông mi nhảy lên, hung dữ nhìn xem Lâm Long. Thiến nhi, lão đầu trách cứ tựa như mắt nhìn Lâm Thiến, lập tức nói ra, tiểu huynh đệ, ta cũng không buông tha ngoặt, ta muốn mời ngươi cho ta xem một chút thân thể. Ta thân thể này trời vừa tối tựu khống chế không nổi. Thật giống như nó tại trong nhà của ta tìm cái gì đó. Có thể ta ý thức lại phi thường tinh tường. Đều một tuần lễ, thành phố ở bên trong bác sĩ đều nói ta ngất lao quá độ. Nhưng ta tin tưởng ta khẳng định không có. Như vậy, ngươi nói cái giá, chỉ cần ta có thể thừa nhận. Hết thảy dễ nói, ha ha, lão đầu ngươi tại Tĩnh Hải thành phố nhân mạch quan hệ như thế nào đây? Nếu để cho ngươi thay ta tìm người có thể hay không đi tìm được? Lâm Long mỉm cười, xem lão đầu khí thế bất phàm, hẳn không phải là người bình thường. Lại để cho hắn thay mình tìm cha mẹ có lẽ so với chính mình chẳng có mục đích tìm tốt hơn nhiều a. Tiểu huynh đệ muốn tìm người, nói đặc điểm của bọn hắn cùng danh tự bên ngoài. Chỉ cần tại Tĩnh Hải thành phố, không xuất ra một ngày ta có thể cho ngươi tìm ra. Lão đầu vốn là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy tự tin. Tốt, ta có thể cung cấp cho tin tức của ngươi tựu là. Ta gọi Lâm Long, 2 tuổi thời điểm bị cha mẹ đưa cho một cái đạo sĩ. Thế nào có thể hay không tìm được? Lâm Long biểu lộ lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm đặc biệt tâm thần bất định. Hắn sợ lão đầu nói không thể. Có thể lão đầu biểu lộ cùng mỹ thiếu nữ biểu lộ lại để cho hắn mộng ép. Người nói ngươi gọi Lâm Long, từ nhỏ đi theo một cái đạo sĩ lớn lên. Vị đạo sĩ kia có phải hay không Mao Sơn đạo sĩ? Khóe miệng của hắn còn có khỏa không ngờ nốt ruồi. Lão đầu kích động nước mắt tuôn đầy mặt, trên môi hạ run rẩy. 16 năm trước phủ đầy bụi trí nhớ lập tức trồi lên. Đối với Tôn Nhi tưởng niệm như hoàng hà quyết đề, đổ không thôi, tuôn ra không chỉ, người là đường ca. Lâm Thiến vẻ mặt kích động, mang theo bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Lâm Long. Đây hết thảy tựa như đang ở trong mộng tổng quát. Đối với Lâm Long, nàng thường xuyên nghe ra ra cùng đại gia đại nương niệm lên qua. Biết đạo chính mình có một đường ca gọi Lâm Long. 2 tuổi được quái bệnh bị một gã Mao Sơn đạo sĩ mang đi. Nói 18 tuổi mới có thể trở về. Ngươi làm sao ngươi biết? Lâm Long cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tim đập rộn lên. Ếch, một bên chính là cái kia nhà giàu mới nổi thì là trực tiếp mộng bước. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Nhìn xem chung quanh hắc y nhân hắn hướng Lâm Long dựa sát vào một chút. Quả nhiên là, lão đầu gặp Lâm Long thừa nhận. Kích động nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt một đầu, mỗi một đầu đều giống như một kiện tang thương chuyện cũ. Tiểu Long, ngươi tự là Tiểu Long, ta là gia gia của ngươi a hát, khục khục bởi vì quá mức kích động. Lão đầu tái nhợt gương mặt hiện ra một tia ửng hồng. Ngay sau đó một hồi ho khan. Có loại ho khan cái chết cảm giác, một bên Lâm Thiến cảm giác đưa cho lão đầu một trang giấy. Lão đầu lau đi khóe miệng, phát hiện có huyết tích, lập tức tranh thủ thời gian tạo thành một đống ném tới bên cạnh trong thùng rác. Một màn này hắn giấu giếm ở Lâm Thiến, có thể giấu giếm bất trụ Lâm Long. Lúc này Lâm Long tự hướng lão trên đầu người chọn mấy chỗ huyệt vị. Lão đầu lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái, hô hấp thông thuận, ngươi nói ngươi là ông nội của ta, thiệt hay giả? Vậy ngươi nói nhà của ta ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Tuy nhiên lão đầu nói rất đúng, nhưng Lâm Long hay là muốn khảo nghiệm một chút, bằng không thì vạn nhất nhận lầm nữa nha. Lão đầu trong mắt kim quang lập lòe, xem hắn Lâm Long cái kia một tay quả thực lại để cho hắn rung động. Chuyên gia giáo sư đều không có cách nào bệnh, hắn điểm vài cái chính mình thì tốt rồi. Lập tức bình phục hạ rung động nội tâm, nói ra, Tiểu Long ta thật là ngươi gia gia, nhà của chúng ta tại Lâm Gia Thôn, bất quá hiện tại đã biến thành khu rồi, là Tĩnh Hải thành phố Đông Hưng khu. Cái này 16 năm biến hóa rất lớn a. Ba của ngươi hiện tại cũng lên làm thị trưởng. Cái gì? Cha ta tự là thị trưởng. Lâm Long tại chỗ sửng sốt, nguyên đến chính mình cùng phụ thân gặp thoáng qua, thật sự là hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên đối diện tay khó khiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.